Chương 201, nghìn năm khóa cùng chén thánh. Chương 201, nghìn năm khóa cùng chén thánh làm tệ mùn sau cùng bốt, làm sao có thể để sáu vương quyền dễ dàng như vậy liền chết, hắn còn có sau cùng tác dụng đây. Vương quyền kịch tình kết thúc, kế tiếp chính là sau cùng chén thánh, sau đó tệ mùn xong xuôi ở ám hát sáu vương quyền trong mắt, trước mắt Chu Hồng Chi Nguyệt đúng một bức tướng mạo xinh đẹp nam nhân hình tượng, bộ kia lười biếng cùng tùy ý hình thái, thiêu động người nội tâm lửa giận. Nghìn năm trước, hắn chính là bị ức chế lực liên thủ trọng thương, cuối cùng bị cờ dìm sần mùn lấy thật thế giới phong ấn, ở ngàn năm sau sống lại hiện tại, còn cũng không lâu lắm, lại la đu nở dê pha y cái này để nhân khí buồn bực cứu nhân. Bất qua sáu vương quyền biết, chỉ dựa vào tâm tình, thì không cách nào chiến thắng vị này tờ giờ ue ản xẹt tỏ chi vương đấy cái này thế giới, thật là một phiền phức. Sáu vương quyền âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn chính là từng lưu lạc với vô số thế giới người, đối với các loại thế giới cũng là kiến thức rộng rãi, thế nhưng như tệ mùn thế giới như vậy, cũng là thuộc về lông phượng và xứng lân. Không đề cập tới này cao đoan chiến lực, chỉ là ước chế lực có ý thức chuyện này, cũng rất đúng khiến người ta kinh dị. Cái này thế giới khái niệm phong phú ở cộng thêm căn nguyên tồn tại, đối với sáu vương quyền mà nói, chính là một tốt nhất tài liệu. Nếu như lấy cái này thế giới làm nguyên liệu lời nói, hắn sáng thế cuộc hành trình cũng sẽ ung dung rất nhiều. Ha ha ha ha ha, ngươi bây giờ cũng không phải hết toàn bộ cha nở dê tha y đi cờ dìm sần mùn. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn hiện tại vóc người này thân thể có thể chiến thắng ta sao? Sáu vương quyền tuét miệng cười cười, coi như nội tâm biết lần hành động này đã triệt để kết thúc, hắn cũng sẽ không mất mặt xấu hổ chạy chối chết. Dư mặc dù không cùng lúc toàn thịnh, thế nhưng sáu vương quyền ngươi lại có vài phần lực lượng có thể dùng đâu. Không lâu cùng thiếu niên kia tranh chấp, để bây giờ ngươi cũng là nỏ hết đà đi cờ dìm sần mùn hoàn toàn không thèm để ý sáu vương quyền lời nói, nhìn quanh hối tiếc vậy nói. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, đơn giản chính là đánh vỡ cái này thế giới ràng buộc, để tự thân sinh mệnh tồn tại hình thức lần nữa tiến hóa. Ngươi bởi vì cái này thế giới mà sống, cũng bị cái này thế giới sở cầm cố, không còn cách nào y đi theo dựa vào chính mình. Ta cùng với Zeus Kun đều là có thể giúp ngươi người, ngươi cần gì phải xá cận cầu viễn đâu. Lấy hôm nay hình thức xem, ta phần thắng càng cao chứ không bằng ngươi. Ta đều buông tha thành kiến, lẫn nhau liên thủ, chẳng những có thể đem nơi đây tất cả mọi người giết chết, coi như là giải Uzkun, chúng ta cũng có thể đưa hắn phong ấn, thẳng đến linh hồn của ta khôi phục đưa hắn thôn tính, sau đó trợ giúp ngươi thực hiện mục đích, ngươi cảm thấy thế nào đâu. Sáu vương quyền phát hiện cứng rắn không được, liền hạ thấp giọng nói hy vọng có thể đả động cờ dìm sần mùn. Nếu như hiện tại là có thể đem mục đích của chính mình thực hiện đó là không còn gì tốt hơn nhất, dù sao cũng hơn sau đó còn phải tiếp tục phấn đấu tính kế, để tương lai trở nên không xác định tới tốt lắm. Thế giới yên tĩnh lại, mỗi người đều nín thở, cùng đợi cờ dìm sần mùn trả lời thuyết phục. Nếu cờ dìm sần mùn bằng lòng, thì cái này thế giới sợ rằng đều sẽ rơi vào hai người thủ. Nếu cờ dìm sần mùn không đáp ứng, thì sau đó vẫn như cũ sẽ là một khắc tràng chiến tranh. Bất quá từ ý của cá nhân đến xem, cờ dìm sần mùn làm sao đều là đáp ứng tỷ lệ càng cao, bởi vì ám hát sáu vương quyền cho tuyển trạch. Đích thật là đã đơn giản, lại phù hợp lợi ích của nàng. Ai biết, cờ dìm sần mùn cũng là cười khẽ lắc đầu, bộ kia mỹ lệ dung mạo khiến người ta hung hăng nuốt xuống một bãi nước miếng, coi như ở có người trong mắt nàng là một người nam nhân, cũng là để cho người tâm động không ngừng. Đây là tới tự tinh cầu mỹ lệ. Nàng đua cợt nhìn sáu vương quyền, lấy một bộ tư thái cao ngạo hồi đáp dư có thể sẽ không đáp ứng ngươi. A dư từ vừa mới bắt đầu, liền không phải tin tưởng ngươi hứa hẹn. Nếu thật chờ ngươi cắn nuốt người thiếu niên kia, coi như là dư cũng chẳng qua là dê đợi làm thịt, lại ở đâu có cùng ngươi vốn để đàm phán thời điểm đó. Dư ngược lại muốn cẩn thận từng ly từng tí, kỳ vọng ngươi không muốn đem dư hủy diệt hung chi, ngươi cảm thấy một cái đầu xảy ra vấn đề bệnh tâm thần, có giá trị được tin tưởng. Lý do sao cờ dìm sần mùn tùy ý cười nhạo sáu vương quyền, đưa hắn phê phán không đáng một đồng. Khi dễ tinh thần của hắn cha nở dê tha y sáu vương quyền trong cơn giận dữ nhìn chăm chú vào cờ dìm sần mùn, nếu như dùng con mắt có thể giết chết lời của nàng, hắn tuyệt đối trước tiên động thủ. Hắn cắn răng thật chặt, hận không thể đem cắn hơn nữa. Sáu vương quyền ngươi không biết sao ở lòng người sinh tuyệt vọng lúc trợ giúp, càng sẽ cho người cảm động đến rơi nước mắt. Được, tốt, được ngươi nói quá đúng, thêm gấm thêm hoa xác thực không phải như tuyết bên trong tông thán sáu vương quyền bộ phận vẻ mặt nhăn nhó. Thần kinh chất cười cười nói đã như vậy, đã đem ngươi cũng gia nhập vào kế tiếp trong khi hành động đi. Cờ dìm sần muốn đột nhiên căng thẳng trong lòng, đôi mắt đẹp trừng, liền từ tại chỗ nhảy lên. Mà nàng trước đứng vị trí, thứ nguyên đã bị cắt đứt, đối mặt loại này đạt tới thứ nguyên chặt đứt lĩnh vực. Coi như là cờ dìm sần mùn cũng không có bất kỳ hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, nếu là bị bắn trúng cũng sẽ bị xé rách thân thể. Nàng có thể làm, chính là ở sáu vương quyền ma pháp sử dụng trước né tránh. Nếu như thời kỳ toàn thịnh sáu vương quyền, hắn thứ nguyên chặt đứt xác thực khó có thể né tránh, thế nhưng hắn hiện tại, mỗi một lần công kích đều cần sức lực. Đối với cờ dìm sần mùn bực này dựa vào thân thể để chiến đấu người, nhưng thời giờ này cũng đủ nàng hoàn toàn né tránh thứ nguyên lôi xé xác thực mau hơn thân thể phản ứng. Thế nhưng thả ra cái này mà pháp người, liền không nhất định có tốc độ như vậy, liền giống như nhân loại không còn cách nào tránh né ra khỏi nòng từ đạn. Nhưng chỉ cần so với người nổ súng động tác nhanh, liền căn bản sẽ không bị bắn trúng không rõ bạch sắc vật chất từ trong hư không rơi vào cả vùng đất. Sáu vương quyền chỉ là đùa bỡn vài cái thứ nguyên, liền vô dĩ vi kế liễu. Tiêu hao đã quá. Ở tiếp tục như vậy, cũng chỉ là một mục tiêu sống cái này phút chốc, hết thể ý tưởng đều buông tha, sáu vương quyền bắt đầu chuẩn bị lui lại. Cờ dìm sân mùn không để cho nàng bất kỳ cơ hội nào, nàng tuy là lực lượng cũng không còn khôi phục, thế nhưng mỗi một lần va chạm đều mang theo mãnh liệt cơn lốc, đem đại địa nghiền nát, ở nàng kia đặc biệt lực dưới tác dụng, không biết bao nhiêu công kích đồng thời xuất hiện cầu thả 27 tổ nhóm rốt cuộc có phản ứng, tuy là nội tâm sợ, nhưng không còn cách nào khống chế thân thể của chính mình, liền muốn tiến lên ngăn cản cờ dìm sần mùn. Cho dư cút ngay huy vũ lợi trào gian, tầng tầng lớp lớp lực lượng sát nhập cùng một chỗ, dường như trùng thiên chi la nở dê, khổng lồ lực chàng trong nháy mắt đã đem rẹn rẹt ở bên trong 27 tổ toàn bộ đả thương. Rẹn rẹt thân thể đã từng bị cờ dìm sần mùn lấy bổn nguyên ăn mòn, giống như là chúng vi rút vậy, đang đối mặt vị này chủ nhân lúc. Căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực, nếu như đơn độc đang đối mặt cờ dìm sần mùn, hắn kết cục cũng chỉ có tử vong một đường. Dư kia ngu xuẩn nữ nhi còn lại phương đỉ hệ nờ không nói, nhưng là đối với chiến đấu, lại hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm. Cờ dìm sần mùn nhẹ nhàng cười, tay trái từ hư không xé ra, kia trói buộc chặt tạ củ xiềng xích đã bị nàng triệu hoán ra nghìn năm khóa vô số xiềng xích lấy cờ dìm sần mùn làm trung tâm. Dùng không còn cách nào bị người dự phán tốc độ cùng góc độ, bốn phương tám hướng hướng về phía sáu vương quyền đánh tới, đem dọc đường tất cả đụng nát, tại hắn không phản ứng kịp lúc, đã đem tứ chi của hắn buộc chặt lại sáu vương quyền am hiểu đúng pháp vận dụng, đối với cái này trùng vật lộn cùng cờ dìm sần mùn. So với kém quá xa hôn đảng thấp giọng mắng một câu, thời khắc mấu chốt, sáu vương quyền lấy thứ nguyên phân cách đem nghìn năm khóa chặt đứt. Thế nhưng lượng cái cánh tay vẫn như cũ bị ổ khóa này kéo phi không có chút nào quan tâm chính mình cái này không cánh tay huyết dịch bay phún ra cha nở dê thà y. Sáu vương quyền gấp mà lo lắng hô giải út cùn, ngươi cũng thấy đấy cái này thế giới phát triển chứ hôm nay tới đây thôi, liền để cho chúng ta khôi phục sau đó, ở trận kia vạn năng hứa nguyện chi. Chiến bên trong, gặp lại lần nữa đi người ở tại chàng nhà, đem tin tức của ta truyền ra đi, kia chàng chiến tranh. Ta hoan nghênh mọi người gia nhập vào trong đó cái này cuối cùng thanh âm đàm thoại bao trùm cả cánh rừng, ngoại trừ vừa mới bị cờ dìm sần mùn sở hủy diệt ngoài bìa rừng, phía trước chiến đấu đều là ở Innas lĩnh vực bên trong, cánh rừng rậm này coi như hoàn chỉnh giữ lại. Không gian sinh ra sóng gợn, đệ nhị ma pháp sứ cũng đang phối hợp lấy sáu vương quyền, đệ nhị ma pháp đồng thời vận dụng, trong phút chốc, dẫn theo này bị hắn sở khống chế xỉ tổ lấy một hồi vặn vẹo tiêu thất ở nơi này. Bất quá hắn lời nói cũng bị ma thuật sư nhóm nghe được, ma thuật sư nhóm đều là trong lòng hơi động, bọn họ đương nhiên biết sáu vương quyền nói chiến tranh, chính là kia chén thánh chi chiến, có thể, trong bọn họ liền thực sự có người có thể đạt được căn nguyên đâu, nếu như là vì đạt được căn nguyên nói, coi như là sinh mệnh, cũng có thể đi dùng để đánh bạc lần này chén thánh chiến tranh, ở đã đạt được đệ tam pháp cực hạn sáu vương quyền trước mặt, sẽ bị biến thành cái dạng gì đâu.